Chương 445, xem các ngươi một chút bầu trời a. Cảnh thứ 3 cầu đặt. Dáng tươi cười động lại ở Diệp Mạnh tấm kia có khả năng cao trên mặt của, có vẻ rũ phát âm trầm. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát trên tay của hắn sinh ra một người tinh linh cầu, bạch quang lóe lên, là màu van ở dê hóng thiểm quang tỷ dạ nì tạ. Cùng phong gào thét tựa hồ nhỏ, các loại nóng nảy tạp âm phảng phất cách một đạo thủy tinh, thiếu rất nhiều. Cấp tốc khí lưu sinh ra nhiễu loạn, lại quỷ dị càng thổi càng nóng, một không rõ khô nóng, ở nơi này khẩn trương đến thực chất trong không khí tràn ngập. Trước người là tỷ dạ nì tạ, phía sau là xạ lạ mẹn sơ. Đường bị giữa bất chi bất giác phát hiện mình mồ hôi đã chạy ướt lưng, đó là mồ hôi lạnh. Thật là cường đại sát khí đường so trái tim phảng phất sắp nhảy ra lồng ngực, tại làm sao trong nháy mắt, Diệp Mạnh khí thế đột nhiên lăng lệ, phảng phất một tòa đại sơn, ép tới đường bị thở không nổi. Làm sao bị ta nói chúng rồi, không lẽ nào tủ cổ tiểu thư thực sự quăng đi ngươi? Nếu như đường bị đồng tử đột nhiên lui, như gió bão mưa rào đá nhọn, toát ra huyết hồng chi mũi nhọn. Vô thanh vô tức đang lúc hướng hắn bao phủ qua đây. Rõ ràng vẫn nhìn chăm chú vào Diệp Mạnh cùng tỷ dạ nỉ tạ, lại ngay cả hắn bao thở phát động kỹ năng một tia dấu hiệu đều không thể phát hiện. Bắt trước Phật tử đạn một dạng tốc độ siêu âm công kích, phong tỏa đường bị toàn thân chỗ yếu, đường bị đầy đầu tránh chỉ lệnh, thân thể lại cứng đờ tựa như không thể động đậy. Hắn bị Diệp Mạnh tản mát ra sát khí chấn nhiếp sở hoảng tật di chuyển, ở điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, nó mở ra bảo hộ lá chắn. Nào tới đường bị trước người, giúp hắn đỡ được đá nhọn công kích, nhưng này đá nhọn công kích chính là tỷ dạ nì tạ sáp nhập vào đại địa chi lực áo nghĩa kỹ năng, bảo hộ lá chắn có thể chống đỡ thương tổn hữu hạn. Ở một hồi sợ hết hồn hết vía tiếng ầm ầm về sau, này đá nhọn ầm ầm bạo liệt, hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống sờ hoàng tơ, còn có đường bị sóng lửa cuồn cuộn. Đang lúc, dòng khí nóng rực làm vỡ nát từng đạo thủy tinh, vặn vẹo cửa sắt, cháy đen đại địa. Mẹ nạ sơ ngậm đường bị từ sóng lửa bên trong vọt ra. Lướt sóng thuật đường so thanh âm hơi thở mong manh. Tình huống của hắn không tốt lắm, trên người nhiều chỗ cháy đen, bị Diệp Mạnh áo nghĩa kỹ năng mỏng đá bạo nổ thạch nhận bỏng. Hắn hoảng sợ cực kỳ, chính mình bất quá là thêm chút khiêu khích muốn đem Diệp Mạnh từ xạ phái bên người dẫn dắt rời đi. Nào ngờ tới chính mình hồ ngôn loạn ngữ cũng là chọn chúng Diệp Mạnh chỗ đau. Diệp Mạnh dĩ nhiên động sát ý. Hơn nữa trong nháy mắt buộc phát ra thực lực kinh người như vậy, hắn căn bản không có chống đỡ năng lực. Mẹ nạ sở thôi động trong không khí thủy nguyên tố, hình thành biển đánh về phía biển lửa. Thủy cung hỏa giao dung, trong sát na tràn ra đại lượng hơi nước, toàn bộ sân rộng bị bao phủ ở một mảnh sương mù trong. Đường bị nhân cơ hội lệnh mỉ tở tỷ hệ nạ đem hôn mê xạ phải mang đi, hắn lại lợi dụng sương mù dày đặc chống đối Diệp Mạnh nửa phần. Đi tìm tiểu nói. G.U.Z. háo nhỏ S hoặc có em mở bỗng nhiên, một đạo màu đỏ thẩm hỏa quang chiếu sáng toàn bộ sương mù dày đặc, tất cả thủy khí trong nháy mắt trong lúc nổ tung tiêu tán. Đường bị kinh hãi, quy mô lớn như vậy sương mù dày đặc coi như dùng hỏa diễm phun ra cũng muốn một lúc lâu khả năng xua tan, nhưng mới rồi bạo tạc sinh sinh cường liệt phong bạo đảo mắt để hơi nước tiêu thất hầu như không còn, bực nào bạo lực công kích mệ mễ, bạo phong tuyết, bong bóng. Khí tượng cầu đường bị đứng ở mẹ nạ sở trên người, dự định lần nữa sử xuất dung hợp kỹ năng ngăn cản Diệp Mạnh. Cắt phồn đang hấp thu mẹ nạ sở toàn lực thúc giục bạo phong tuyết về sau, đánh ra băng nư tờ khí tượng cầu chừng một cái nhà hai tầng lầu phong ốc cỡ như vậy, to lớn kia băng làm quang cầu hướng xạ lạ mẹn sở ép tới. Băng hệ kỹ năng đối với xạ lạ mẹn sở gấp 4 sát thương, nhất định có thể đem đẩy lùi đường bị hướng về sau nhìn thoáng qua. Mỹ thở tỷ hệ nạ đã thành công tìm được rồi xa phải, đồng thời mang nàng ly khai, hắn hơi chút an tâm chút, sau đó ngưng mắt nhìn phía trước, ám định một chiêu này đẩy lùi xạ là mẹn sở thời cơ, liền lập tức đào tẩu. Diệp Mạnh thực lực vượt quá tưởng tượng, tuy là không cam lòng, nhưng là chỉ có thể chạy chối chết. Nhưng mà, xạ là mẹn sở dĩ nhiên không nhìn hắn dung hợp kỹ năng, chi trước hiện lên năng lượng màu đỏ thắm móng, một tia quỷ dị ba động nhét vào trong đó. Đi! Hoa tiểu thuyết võng. Xoẹt to lớn băng nư tờ khí tượng cầu ở long chi dưới vướt tầm ầm nát bấy, như lũ sợi làn khói phiêu tán. Xạ lạ mẹn sở thân ảnh của đột nhiên xuất hiện tại đường sánh được không, đôi lóe lên kim loại quang mang. Đường bị đồng tử hơi co lại, cấp lệnh mẹ nạ sở sử xuất thủy pháo đón đánh. Nhưng xạ lạ mẹn sở đôi xả tờ lực lượng càng lớn, mạnh hơn, phảng phất một cây đao mở ra đậu hũ, tương thủy pháo sẽ rách thành vô số bọt nước. Sau đó hung hăng bổ vào mẹ nạ sờ trên đầu. Ầm ầm mẹ nạ sở cùng đường bị bắn ngược, thật sâu lõm vào mặt đất, toàn thân khung xương phảng phất đều cắt nát, không có người thường có khả năng chịu được đau nhức. Đường bị cảm thấy thân thể khỏe mạnh tờ giờ âm ở, ngay cả giơ lên một ngón tay đều cảm thấy dị thường cật lực, cảm giác đau đớn, cảm giác mệt mỏi, như nước thủy triều thủy êm không có ý thức của hắn. Trước mắt một vùng tăm tối, ngoại giới động tĩnh dần dần tiểu đi, ở mất đi ý thức trước cuối cùng phút chốc, hắn nghe được một đạo trầm thấp mà đè nén cảnh cáo. Sau đó cũng không nên ở trước mặt ta nhắc tới tù cổ, bằng không, ta thực sự sẽ giết ngươi. Nhân Âu thành phố bầu trời đêm cách mặt đất đặc biệt cận, phảng phất tự tay là có thể chạm được, một đóa đóa long lánh minh tinh, cảm giác cũng đặc biệt khả ái. Ngước nhìn bầu trời đêm, Diệp Manh nhẹ nhàng mà hít một tiếng, than ngữ lấy, dường như đang nói cho chính mình nghe, tù cổ à, ngươi lập tức là có thể thức tỉnh, chờ lấy ta lặng lặng, đứng ở trong gió đêm. Đường bị vô tình khiêu khích gợi lên Diệp Manh hồi ức, tim của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Phương Duyên địa khu còn dư lại 5 đạo quán thủ lĩnh, ở chú ý tới mới vừa bạo tạc về sau, cũng chạy đến hiện trường, cảnh sát đem khu vực này người toàn bộ sơ tán, bao vây chu vi hơn 10 con phố. Mơ hồ nhưng, ở đây tựa hồ thành đất quyết chiến. Ngoại trừ tĩnh mịch, có phẫn nộ, có tiếng khóc, càng nhiều hơn chính là chất vấn nghìn dặm ôm ngất đi đường bị, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Trong ánh mắt thiêu đốt vô cùng lửa giận, ạ xạ chảy nước mắt không biết đang nói cái gì, thần tình bi thương động dùng, nhưng nghĩ đến cũng đúng khuyên nhũ chiếm đa số, còn lại 3 cái, tự nhiên là tức giận chất vấn. Sau đó, vây công nghìn năm tuệ tinh thạch liền ở chỗ này của ta, các ngươi có bản lĩnh thì tới lấy đi, đêm nay ngã tâm tình có chút. Không xong, các ngươi là muốn từng bước lai đây, còn là cùng tiến lên. Gió lạnh thổi bắt đầu Diệp Manh chán lưu hải, cặp mắt kia thần trở nên sẳng rộng, như đao như mũi nhọn, lộ ra dày đặc. Lẽ nào ngươi còn không biết sai sao? Điện hệ đạo quan quán chủ và sân trầm giọng nói, nếu như ngươi giao xuất thiển chờ ái bẩn nằm tuệ tinh thạch, liên minh nhất định sẽ đối với ngươi từ khinh xử lý. Nhiều lời vô ích, ngoại nô nạ, đường bị đều bị hắn đánh trọng thương, chúng ta có thể nào đơn giản buông tha hắn? Đỗ Quyên tiếu dung hắn lãnh, nàng căm tức nhìn Diệp Mãnh. Nói không sai. Bỡ rõ lì dẫn đầu thả ra hạ gì giả mạ. Bước lên trước tới gần. A xạ cúi thấp đầu, hỏa hồng lưu hải chặn nàng mặt, chỉ là mảnh khảnh thân thể mềm mại phảng phất đứng sừng sững trong gió rét vậy không giúp run rẩy nghìn dặm buông xuống đường bị, giống giận xuống tới, ở cấp tốc chạy nhanh bên trong, sợ lạ kỉnh cùng vì gõ rột từ tinh linh cầu bên trong đi ra, hướng Diệp Manh phát động công kích. Diệp Manh hướng lên trời không chỉ, đạm mạc nói, đang khiêu chiến ta phía trước, các ngươi hay là trước ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đi, các ngươi có thể bảo trụ Nhân Âu thành phố sao? Canh thứ 3 đến, tiên giải thích một chút, ta đây mấy người lễ bái đều ở đây Bắc Kinh bồi đạo sư đi công tác, canh thứ 3 đều là ở buổi tối 10 giờ trở lại ký túc xá sau đó viết, cho nên cập nhật tương đối trễ, thứ lôi mấy ngày nay mang, có thể bảo đảm canh 3 đã là cực hạn, các ngươi đừng cho ta cả hai. Phân nhóm A, ta đều tận lực bảo chứng cập nhật đo khác, cảm tạ nỉ tật sờ ta 588 VIP điểm.